Yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 14, gặp tình địch thật vui. Góc truyện audio.com, những ngày nghỉ phải nói là vô cùng rảnh rỗi đến nhàm chán, lúc đi học thì còn bận bịu học tập nhưng mà khi nghỉ rồi căn bản lại không có gì để làm. Tối qua vừa được anh trai khen thưởng nên hôm nay tâm trạng của Thế An khá tốt, liền một mực lôi kéo Song Y đi đến tòa nhà mua sắm hiện đại nhất thành phố T. Khu mua sắm này có tới 25 tầng chỉ để dành cho khách mua sắm và vui chơi ăn uống, đi hết 2-3 ngày không biết là có hết hay chưa. Song Y cùng Thế An hai mỹ nữ vui vui vẻ vẻ nắm tay nhau dạo quanh những cửa hàng thời trang, chỉ một chút thời gian liền ba bảo vệ đi sau lưng tay mang đầu túi. Thế An ít khi mua sắm mà một khi đã mua rồi thì lật tung cái noai mua sắm, cái gì cô cũng mua. Song Y đi bên cạnh chỉ gật đầu hay lắc đầu, tính cô lại không thích mua sắm, kiếp trước cũng vậy mà có muốn cũng không được đi, vì thế Thiên Toàn kêu người mang đến nhà sàn. Đến cửa hiệu công sở tính rằng sẽ lướt ngang vì hai cô gái đâu cần đồ này, nhưng Song Y chợt nhớ đến người nào đó, kiếp trước cô không hề biết tặng quà cho người đó là gì nên kiếp này cô ra sức bù đắp, đúng là anh vẫn mê cô như kiếp trước nhưng anh đã yêu chiều dịu dàng với cô khác hẳn kiếp trước rất nhiều. Cho nên cô quyết định sẽ mua cho anh một bộ tây trang. Quầy đồ vest rất đa dạng và phong phú, Song Y liền chọn một bộ vest màu xanh dương đen, có sọc dài nhuyễn, một cút áo, cùng chiếc quần tây đi kèm. Từ đây cô lựa thêm một cái áo sơ mi màu trắng đơn giản cùng chiếc cà vạt sọt xéo cùng màu và một chiếc ghim cà vẹt có đính một hột nhỏ ở giữa. Từ đây Song Y liên tưởng đến bộ dạng anh mặc bộ đồ này, trong vẻ mặt cô rất hài lòng, sau đó lại đi sang quầy giày da, lựa một đôi giày da cao cấp màu nâu đen kiểu dáng thời thượng, lúc này cô mới gật đầu đi thanh toán. Thế An bên cạnh lại đang đắn đo lựa một áo sơ mi cho ba mình, lựa cả nửa ngày không biết nên chọn cái nào, 4-5 cái liền để cạnh nhau khiến cô càng khó chọn. Song Y đến bên cạnh nhìn vẻ mặt khó xử của Thế An mà cười một cái. Gạch dưới, nếu đã khó chọn thì lấy hết đi, dù sao lâu thật lâu mới đi mua sắm một lần, cậu lựa nhiều một chút ba cậu sẽ rất thích. Song Y nhắc nhở bạn hiền nhưng lại không nhìn đến mình, cũng lựa nửa ngày mới ra một bộ đồ mà thôi. Phải nói là trang phục ở đây rất mắc, tính tổng lại gần hơn 2 năm tiền tiêu xài của Song Y, cô có chút đắn đo. Song Y có một cái thẻ do mẹ cô cho, dùng để khi nào gặp chuyện cấp bách thì lấy ra xài. Trường hợp này có được gọi là cấp bách, cô nhân viên phục vụ lặng lẽ đứng nhìn biểu cảm của Song Y cho rằng Song Y không đủ tiền trả liền có chút khinh. Song Y nghĩ nếu mẹ biết mình dùng tiền cấp bách này để mua đồ cho anh trai thì có mà giết mình không? Đắn đo một lúc cô quyết định cả thẻ số tiền đó cô sẽ kiếm việc làm thêm mà bỏ vô hoàn lại sẽ không sao. Gạch dưới A, Lục tiểu thư giá đáo, hoan nghênh, tiếng của quản lý vang lên từ trong phòng chứa đồ, nó khá lớn làm cho mọi người xung quanh phải giật mình. Gạch dưới, đồ mới để đâu? Lục Mẫn mỹ nữ này là một thiên kim tiểu thư có tiếng khắp thành phố T, gia thế cũng được gọi là trong top nên chính vì vậy mà cô không thể không kiêu ngạo. Hôm nay cô nghe được tin từ cha mình, tối nay Thế Thiên về nước lại chịu gặp mặt cha để ăn cơm, cơ hội ông giới thiệu cô cho Thế Thiên nên lúc này cô phải chuẩn bị cho tốt. Liền dùng tiền của ba đi kiếm một món quà ra mắt thật ấn tượng. Cô hiểu về con người Thế Thiên là một người. Góc truyện audio.com, ít nói, lại tàn ác trong thương trường, nghĩ nửa ngày không biết mua gì liền thấy cửa hiệu đồ công sở, nghĩ rằng càng đơn giản càng ấn tượng. Gạch dưới, Lục tiểu thư thật khéo chọn, đây là chiếc áo vừa về sáng nay, nhập từ Italy, chất vải tốt rất tốt cho da lại phù hợp với những người cao quý. Tên quản lý cứ tò tò theo sau, cứ hề cô ta cầm gì lên là hắn đều khen như vậy. Lục Mẫn nhìn chúng cái áo này liền gật đầu vừa ý đưa cho tên quản lý đi gói lại, cô thường tới đây để mua đồ cho cha mình nên sớm thành khách quen rồi. Song Y đứng bên này nhìn qua. Tiếp trước cô biết rõ Lục Mẫn này, cô ta đeo bám Thế Thiên như đĩa, dù anh có ghét bỏ cửa nào thì cũng cứ lì mà bám theo, nhiều lần hại cô sống dỡ chết dỡ. Nay gặp ở đây đứng là ông trời cũng có mắt, liền trong đầu nghĩ ra cách trêu ghẹo anh. Cứ để cho anh gặp Lục Mẫn, để cô ả theo bám đi, nhìn anh xua đuổi cô ta như tà Song Y ta mới hả giận được. Thế Thiên, anh xem tình địch của em đã xuất hiện rồi, tháng ngày sắp tới, em không để anh yên đâu, cách chương.